Chẳng lẽ nơi này đã từng là một chiến trường hay sao? Ít nhất phải có vô số sinh linh chết đi mới có thể sinh ra số lượng M linh đáng sợ bậc này. Chúng đang tụ tập, du đãng khắp mảnh đất hoang nguyên này. Nhìn thấy vật sống lập tức xông đến thôn phệ. Ra đi, để ta xem thử xem. Các ngươi có thể chiến thắng được đám M linh này không? Đúng lúc này, đột nhiên Cổ Trần rút thanh đồng thạch kiếm bên hông ra. Tiếng kêu leng keng cất lên. Phong mang chĩa thẳng về phía vô số M linh lít nha lít nhít phía trước. Những M linh này xuất hiện, tụ lại một chỗ tạo thành từng đàn, có ý định xông về phía man hoang bình nguyên bên này. Nhìn tình hình có vẻ như bọn chúng muốn tràn vào trong bình nguyên. Một khi bị những M linh này tràn vào, rất có thể bọn chúng sẽ chiếm cứ man hoang bình nguyên. Vậy thì sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với cả khu vực Bách Man Sơn, Cách Chương.